Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 989, bởi vì hắn tâm đã chết. Đại hải trình tân thế giới. Mới tổng bộ hải quân đang tọa lạc tại nơi đây. Đảo nhỏ khắp nơi đứng vững vàng các loại các dạng đạn pháo cùng pháo đài. Toàn bộ đảo nhỏ đã bị cải tạo thành một cái cự đại chiến tranh quái vật. Bao quát đảo nhỏ trong lòng đất cũng bị đều đào rỗng. Hết thảy tất cả cũng là vì chiến tranh mà sống. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC lúc này. Mới tổng bộ hải quân. To lớn kia trong phòng họp. Dài hơn 10 thước bàn hội nghị hai bên phân bố hơn 10 người chỗ ngồi. Mà hôm nay những thứ này ghế toàn bộ bị ngồi đầy. Thậm chí ghế phía sau cũng đứng đầy các loại các dạng hải quân. Nguyên hải quân đại tướng Zephyr lợi dụng đá Dian phá hở Andy Point tin tức toàn bộ tổng bộ hải. Quân cao tầng tất cả đều biết được. Hôm nay cái này tụ tập hết thầy tổng bộ hải quân trung tướng ở trên. Cùng với từng cái chi bộ trung tướng trở lên sĩ quan hải quân bao quát một ít có tiềm lực hải quân. Binh lĩnh triển khai hội nghị. Chính là vì trao đổi có quan hệ nguyên hải quân đại tướng Zephyr một chuyện. Hải quân nguyên soái Akainu cao ngồi ở chủ vị. Thời gian qua đi 2 năm trôi qua, làm hải quân nguyên soái Akainu cũng thương tang không ít. Akainu bên cạnh ngồi mới hải quân đại tướng Kizaru, Iso, Lục Nghiêu. Trong đó Kizaru nguyên bổn chính là hải quân đại tướng, mà Iso cùng Lục Nghiêu ở 2 năm trước thế giới đại trưng binh bên trong bộc phát ra quái vật một dạng thực lực. Cho nên bọn họ dù cho không có bất kỳ quân công cũng leo lên ngồi hải quân đại tướng vị trí. Trong 2 năm qua, Iso cùng Lục Nghiêu nhiều lần xuất thủ. Hướng tân thế giới hết thảy hải tặc thể hiện rồi bọn họ thực lực đáng sợ. Đồng thời hai cái này không có tiếng tăm gì dân gian cao thủ dương danh thế giới. Trên thủ vị, Akainu tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Còn đúng là mỉa mai a. Đây vốn là vì từ hải tặc trong tay bảo hộ Andy Pointe không bị phá hư đá Dian hiện tại cư nhiên bị dùng để hủy diệt Andy Pointe. Hiện tại người thứ nhất Andy Pointe đã cùng thủ vệ nó hơn vạn danh hải quân cùng nhau chìm vào long. Cung, Zephyr lão sư, người thật đúng là làm được tuyệt a. Hắn mục tiêu là vì phá hở Andy Pointe. Do đó hủy diệt tân thế giới mảnh này đại hải. Thực hiện bên ngoài tiêu diệt hết thảy hải tặc tín niệm. Bên cạnh, Kizaru bỗng nhiên nói ra. Coi như cái kia lão đầu như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không khả năng ở đá Dian dưới vụ nổ không phát hiện chút tổn hao nào a. Ngoặc kép, Kizaru nói xong. Gian phòng bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Có quan hệ với Zephyr sự tình. Ở đây hải quân binh lĩnh cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại trong phòng này, ngoại trừ Suru trung tướng, còn có hai vị đại tướng Iso cùng Lục Nghiêu ở ngoài. Tại chỗ hết thảy tướng lĩnh toàn bộ đều là đại tướng Zephyr học sinh. Làm học sinh bọn họ cũng không thể ý bình phán lão sư. Hơn nữa chuyện này ở hải quân bên trong ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Đối với Zephyr phản bội hải quân hành vi. Vô luận là ở hải quân cao tầng vẫn là tầng dưới chót toàn bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Hải quân bên trong đại đa số binh sĩ đều là Zephyr lão sư bất bình dùm. Bằng không cũng sẽ không có cân nhắc vạn hải quân cùng nhau phản bội tổng bộ hải quân. Suru trung tướng thanh âm phá vỡ trầm mặc. Hắn khẳng định sống u. Các vị ở tại đây hẳn là đều minh bạch. Tên kia nguyên bản sẽ không ngã xuống. Nguyên hải quân đại tướng Zephyr là một không gì sánh được kiên cường nam nhân. Hơn nữa còn có một cái Lâm Thiên xuất hiện đâu. Đã lấy Lâm Thiên quỷ dị kia năng lực. Có thể Zephyr ở đá Dian dưới vụ nổ liền mảy may thương thế cũng không có. Ở Hạc Thôi chắc bên trong cũng hiểu được Lâm Thiên sẽ biết cứu Zephyr. Đáng tiếc Suru không có Thôi chắc đến. Tình huống chân thật là Zephyr lôi kéo Lâm Thiên cùng nhau hảo hảo thưởng thức đá Dian nổ tung uy. Lực, vừa nhắc tới Lâm Thiên tên này, rất nhiều tướng lĩnh sắc mặt không hẹn mà cùng biến hóa. Akainu càng là vô cùng phẫn nộ, hữu quyền phốc thử một tiếng hóa thành nóng bỏng nham tương. Đem dưới thân ngồi tại băng đá đốt ra một cái động lớn. không ngờ tới Lâm Thiên cái tên kia cư nhiên cũng sẽ xuất hiện tại Pháp Tư Đảo. Làm quân cách mạnh phó thủ lãnh hắn không phải tại chiến trường lại chạy đến cái này. Hắn đến cùng muốn làm lấy cái gì? Lẽ nào hắn cũng muốn trợ giúp Zephyr cùng nhau hủy diệt tân thế giới sao? Sẽ không? Suru trung tướng hai tay nâng cầm lên. Phản bác, quân cách mạnh đại bản doanh vốn chính là ở tân thế giới. Huống chi hiện tại quân cách mạnh đại đa số lực lượng đã ở tân thế giới. Nếu như tân thế giới thực sự bị hủy diệt lời nói, người thứ nhất sẽ không đồng ý chính là quân cách mạnh. Lần này mặc dù không biết được Lâm Thiên từ nơi này chiếm được Zephyr hủy diệt Endpoint tin tức, lúc đó có thể kết luận Lâm Thiên mục đích giống như chúng ta. Ngăn cản Zephyr, Akainu thanh âm theo sát phía sau vang lên. Mặc kệ nó, đá Dayan phải muốn đoạt lại. Mặc dù nhiều năm trước chịu quá chiếu cố của hắn, nhưng hiện tại hắn đã không phải năm đó cái kia giáo dục chúng ta tránh nghĩa Zephyr lão sư. Hiện tại hắn là tránh nghĩa địch nhân, vì mình báo thù không tiếc muốn hủy diệt tân thế giới. Để hơn 1 tỷ vô tội quần chúng cùng nhau chôn cùng. Coi như hắn còn sống, cũng muốn lấy chính nghĩa tên dành cho bên ngoài bình đẳng đãi ngộ. Đem tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại ta tuyên bố, sử dụng hết thảy tránh nghĩa lực lượng, cũng nhất định phải truy kích cùng hắn tân sinh hải quân. Tương chính nghĩa quán triệt đến cùng. Theo hải quân nguyên soái truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ hải quân giống như là một cái cự đại cỗ máy chiến tranh nhanh chóng chuyển động. Từng tên một hải quân trung tướng xuất lĩnh quân hạm hợp thành một con thuyền khổng lồ hạm đội xuất. Phát, ở hải quân đại tướng dưới sự hướng dẫn, mười mấy tên hải quân binh lĩnh xuất lĩnh hạm đội truy kích neo hải quân hạm đội. Đây là đang trên đỉnh chiến tranh sau đó hải quân lần đầu xuất động mãnh liệt như vậy lực lượng. Ở gian nào đó suối nước nóng trong điếm, 1 mét lớn nhỏ suối nước nóng cửa không ngừng phun ra bốc hơi nóng nước suối. Đi qua cái kia xây dựng kênh nước, nước suối chảy tới từng cái trong hồ tắm gian. Quy, quy, quy, Aokiji ngươi người này hảo hảo nói cho ta một cái. Ngươi tại sao phải cho chính mình điểm 1 triệu một chai rượu ngon? Hơn nữa ngươi người này còn một cái điểm 3 bình, lại chỉ cho ta hút một cái ly. Không phải, nửa chén, ghê tởm nhất chính là ngươi cái tên này uống 1 triệu một chai rượu ngon. Lại làm cho ta ở 1000 belly một đêm, tiện nghi nhất gian phòng. Trong bồn tắm, nửa dựa vào trong suối nước nóng Lâm Thiên đối với Aokiji tức giận nói. Mới vừa ở khách sạn, vì trả cái này 3.001.000 belly chướng, Lâm Thiên đem trên người cuối cùng một cái belly đều móc ra. Mới. Chỉ có, rốt cuộc đem chứng trao rõ ràng. Hơn nữa còn là ở lão bản chứng kiến bọn họ tiêu tan phí cao cho bọn họ miễn 1000 belly tình tình. Huống bên dưới, vừa nghĩ tới chính mình ngủ tiện nghi nhất khách sạn cuối cùng còn bị miễn luôn. Mà Aokiji người này lại uống 1 triệu một chai rượu đỏ. Hai người vừa so sánh, Lâm Thiên cũng cảm giác một cơn lửa giận không chỗ phát tiết. Khoát tay áo. Aokiji lơ đễnh nói, không phải là 1 triệu một chai rượu đỏ sao? Coi như ta cứu thù lao của ngươi. Hơn nữa ta điểm 1000 belly một đêm gian phòng không phải là vì giúp ngươi tiết kiệm tiền sao? Nghe vậy, Lâm Thiên ngẩn ra, khóe miệng không khỏi kéo ra. Như thế tươi mát kiểu khác lý do Lâm Thiên thật đúng là lần đầu tiên nghe. Muốn không phải cái này suối nước nóng ngâm nước được Lâm Thiên toàn thân vô lực. Lâm Thiên thật muốn một quyền đánh vào Aokiji người này lực lượng. Bất quá làm năng lực giả thật đúng là hạn chế nhiều. Ngâm suối nước nóng cũng toàn thân vô lực. Dừng một chút, Lâm Thiên bỗng nhiên đối với Aokiji hỏi. Aokiji, người có nhớ hay không minh bạch? Vì sao Zephyr lão sư không phải phải cùng ta ly khai? Ngược lại muốn lôi kéo ta cùng nhau nghênh tiếp đá Dayan bạo tạc. Aokiji cũng không trả lời ngay Lâm Thiên vấn đề, hơi chút trầm mặc một phen, hơi mở đóng chặt con mắt. Vì sao? Dựa vào ở sau lưng thùng gỗ bên trên, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời, nhiều đóa các loại hình dáng bạch vân tòng trước mắt thổi qua. Bình tĩnh nói, từ 1 năm trước Zephyr lão sư phản bội hải quân thời điểm, Ta liền cùng Jeffer lão sư đã gặp mặt. Đêm hôm đó Jeffer lão sư cùng ta uống rượu say mềm. Đêm hôm đó Jeffer lão sư nước mắt chảy xuống. Jeffer lão sư từ rất nhỏ đã lấy chính nghĩa làm tín niệm. Phía sau càng là gia nhập vào hải quân. Một đường trở thành hải quân đại tướng Jeffer. Mà ở dọc theo con đường này, Jeffer lão sư đánh bại vô số hải tặc. Thế nhưng ở Jeffer lão sư thủ hạ không có một hải tặc. Dù cho năm đó thân nhân của hắn toàn bộ bị hải tặc giết chết. Cho nên Jeffer lão sư cũng bị thế người coi là không giết hải quân đại tướng. Một số thời khắc ta đang suy nghĩ, hải quân đến cùng đang làm cái gì? Có thể để cho một cái kiên trì vài chục năm không giết nguyên tắc người. Cứ nhiên làm ra hủy diệt mới. Thế giới cùng với hơn ức người thường tánh mạng hành động. Cuối cùng, ở Jeffer lão sư lôi kéo ta cùng nhau thừa nhận đá Dayan trong nháy mắt đó. Ta hiểu, bởi vì Trạch lão sư ở phản bội hải quân thời điểm. Không chỉ có là vài chục năm kiên trì tín niệm đổ nát. Hơn nữa liên tâm cũng đã chết. Thời khắc này Jeffer lão sư nói là tân sinh hải quân thống soái. Nhưng kỳ thật Jeffer lão sư chỉ là một mất đi tín niệm. Vì hướng hải tặc báo thù nguyện ý trả giá tất cả. Bị cừu hận thao túng nhân. Hắn trong lòng chỉ có báo thù. Báo thù mới là Jeffer lão sư vẫn sống sót động lực. Một phen ngôn ngữ dưới. Aokiji chỉ là lẳng lặng nghe. Lâm Thiên nói xong những lời này cho Aokiji rất lớn xúc động. Đặc biệt trong 2 năm qua mất đi hải quân thân phận. Aokiji ở đại hải trình lữ hành. Dọc theo đường đi nghe thấy để Aokiji đối với cái này cái thế giới có một cái nghe thấy. Bọn họ hải quân tuy là tự xưng là chính nghĩa, nhưng là làm tránh nghĩa bọn họ ở dân chúng bình thường xem ra vậy là cái gì? Một đám thuộc với thế giới chính phủ kỳ hạ tay sai. Cùng hải tặc thỏa hiệp chính nghĩa, hải quân. Hô, thở dài, Aokiji cảm thán nói, ly khai hải quân, 2 năm lữ hành. Ta ngược lại càng thêm xem rõ ràng cái này cái thế giới một ít ẩn núp địa phương. Bao quát hải quân mặt khác. Làm sao? Cảm giác là không phải cực kỳ hắc ám. Lâm Thiên trêu đùa. Gật đầu. Aokiji thừa nhận nói. Quả thực. Mới đầu có chút không tiếp thụ được. Phía sau dần dần thành thói quen. Dần dần ta cũng hiểu. Hải quân cái tổ chức này không có sai. Kiên trì tránh nghĩa hải quân sĩ binh cũng không sai. Chân chính sai lầm chính là người lãnh đạo. Ở rác rưởi dưới sự thống trị chỉ biết sản xuất một ít rác rưởi. Ha ha, nghe xong, Lâm Thiên nhất thời cười ha ha. Động thân kinh ngạc nói. Thật là không có nghĩ đến. Năm đó hải quân đại tướng Aokiji hôm nay cũng sẽ nói ra những lời này. Nói, Lâm Thiên đứng dậy từ trong suối nước nóng đứng lên. Nói, người trước ngâm a, ta đi ra ngoài bên ngoài lấy chút tiền, bị ngươi người này một hãm hại, hiện tại liền trả tắm tiền cũng bị mất. Ly khai suối nước nóng quán, Lâm Thiên hướng cư dân hỏi thăm một cái ngân hàng vị trí phía sau. Bước chậm một thân một mình đi ở trên đường phố, bỗng nhiên một cái quầy rượu rát áp phích nhất thời hấp dẫn Lâm Thiên ánh mắt. Nhìn trên poster cái kia vũ nương. Lâm Thiên cả người đều ngẩn ra, ngây người mấy, Lâm Thiên chớp chớp con mắt mới, chỉ có, xác định chính mình không có nhìn lầm, không thể nào, đây là Robin, lẽ nào, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh, thế đỉnh cao.